Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 403, người thực mau liền phải đi ngồi xổm ngục giam. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Hoang Võ Đại Đế tính cái gì? Thú cung lại tính cái gì? So với chúng ta Đại Tần Đế Quốc vô địch quân thần Tần Thủy Hoàng bệ hạ, quả thực liền nhược bảo. Vị này thảo luận chính sự quan vung tay hô to nói. Có chúng ta Đại Tần vô địch quân thần thống soái đại quân công thành đoạt đất, nhất thống Trung Châu nên dễ như trở bàn tay. Nhất thống Cửu Châu cũng không phải cái gì xa xôi mộng tưởng. Thực xin lỗi, ta cũng không vì chính khách đánh giặc. Ta chỉ vì chính mình cùng người nhà mà chiến. Diệp Phong trừng mắt vị này thảo luận chính sự quan. Ánh mắt sáng ngời nói, ai khi dễ nhà của chúng ta, ta liền đánh ai, liền đơn giản như vậy. Bệ hạ, ngài như thế nào có thể như vậy a? Nên thảo luận chính sự quan vẻ mặt không thể tưởng tượng nói. Ngài chính là chúng ta Đại Tần Đế Quốc Thủy Hoàng Đế. Chúng ta đại gia tối cao lãnh tụ, chúng ta đế quốc người sáng lập a? Đều không phải, Diệp Phong sụ mặt nói. Đại Tần Đế Quốc là ta kết nghĩa nhị đệ đưa cho Kỳ Kỳ chơi. Ta ngại Kỳ Kỳ chơi quá mệt mỏi tâm, cho nên giao cho đại gia cùng nhau tới chơi. Thủy Hoàng Đế là các người chính mình phong. Xem ở Kỳ Kỳ ký tên phân thượng, vì hống nàng vui vẻ, ta miễn cưỡng không hé răng, thuần đương chính mình nhiều cái vinh dự danh hiệu. Diệp Phong nói tới đây, trừng mắt vị kia thảo luận chính sự quan đạo. Hiểu chưa, ta chỉ là một cái tu sĩ mà không phải chính khách, càng không phải vũ phu, sở làm hết thảy đều là thuận theo bản tâm lấy cầu ý niệm hiểu rõ, cũng không sẽ đi vì người khác dã tâm mà lãng phí chính mình thời gian. Hiểu không? Không có trương đồ tể, chẳng lẽ còn muốn ăn mang lợn sống không thành? Nên thảo luận chính sự quan xuất khẩu vô lễ nói. Ta Đại Tần có trăm ngàn vạn có 102 thiên hạ vô địch tinh binh. Tùy tiện bộ tịch heo đi lãnh binh đều có thể đem Đại Chu Đế Quốc cấp diệt. Vậy ngươi liền bộ tịch heo đi diệt đi. Diệp Phong vẻ mặt khinh thường nói. Nhà ta Kỳ Kỳ là sẽ không phê chuẩn các ngươi này đó chiến tranh buôn lậu làm sằng làm bậy. Đừng quên chính mình thân phận. Các ngươi chỉ là chính khách mà không phải quân nhân. Đại Tần Đế Quốc quân đội chỉ nguyện trung thành hoàng đế bệ hạ. Không có quân đội duy trì, các ngươi cũng chỉ có thể ở trong mộng nhất thống Trung Châu thôi. Vậy ngươi cũng đừng quên Đại Tần Đế Quốc thể chế. Nên thảo luận chính sự quan thẹn quá thành giận nói. Đại Tần Đế Quốc cũng không phải hoàng đế lớn nhất, mà là pháp luật lớn nhất. Ấn Đại Tần Đế Quốc hiến luật. Ở thảo luận chính sự viện liên tiếp 5 lần đại hội nghị bà con cô cậu quyết thông qua chương trình. Nghị sự, hoàng đế bệ hạ cần thiết vô điều kiện ký tên. Quốc vụ phủ cần thiết vô điều kiện chấp hành. Tần Thủy Hoàng, đây là chính ngươi chế định hiến luật. Ngươi sẽ không tư lợi bội ước. Chính mình đánh miệng mình đi. Nếu là như thế này, kia còn muốn cái này thảo luận chính sự viện làm gì? Tất cả mọi người đều cùng nhau tan vỡ về nhà thôi bỏ đi. Thực hào, ta cá nhân nhất tán thành pháp trị. Diệp Phong sụ mặt nói. Vậy các ngươi tiếp tục mở họp biểu quyết đi. Nếu thật có thể liên tiếp 5 lần biểu quyết thông qua đối Đại Chu Đế Quốc chiến tranh, ta sẽ tự mình dẫn Đại Chu Đế Quốc ngàn vạn đại quân. Cùng Đại Tần Đế Quốc quyết một sống mái. Đến lúc đó xem là ngươi phái ra một đầu heo thống soái Đại Tần quân đội diệt Đại Chu, vẫn là bổn cuồng ma thống soái Đại Chu quân đội diệt Đại Tần. Đại gia có thể rửa mắt mong chờ. A, nên thảo luận chính sự quan tức khắc vẻ mặt mộng bức. Thủy Hoàng Đế bệ hạ, ngài như thế nào có thể như vậy a? Vì cái gì không thể như vậy? Ta nói rồi, ta chỉ vì chính mình cùng người nhà mà chiến. Diệp Phong giận dữ nói. Cha vợ của ta ở Đại Chu đương Thái Thượng Hoàng. Ta nghĩa huynh kiêm cậu em vợ ở Đại Chu đương Hoàng Đế. Lão bà của ta còn ở Đại Chu làm công chúa. bọn họ đều là người nhà của ta. Các ngươi muốn đi diệt nhà ta người quốc, người nhà ra, còn không chuẩn ta đi giúp chính mình người nhà đánh giặc. Này chân chính là buồn cười. Này thật là chính khách gặp được hiệp khách. Các có các lý niệm, gì đạo lý đều xả không rõ. Ngươi thật sự là cái thị phi chẳng phân biệt mười phần ngu ngốc. Nên thảo luận chính sự quan thẹn quá thành giận đến nói không lựa lời. Bang, một cái đại ba trưởng hung hăng ném tới. Đương trường đem vị này mạo phạm Đại Tần Đế Quốc tối cao lãnh tụ thảo luận chính sự quan. Chụp thành một cái cẩu gạm phân trạng. Đế quốc thừa tướng Úy Trì cùng bước đi tiến thảo luận chính sự viện. Thuận tay một cái tát sau. Móc ra hiện tại ở đế quốc lưu hành khăn giấy xoa xoa tay. Theo sau đem khăn giấy ném vào thùng rác chung. Sau đó ánh mắt sáng ngời. Tuần tra toàn trường. Các ngươi năng lực a, các ngươi hảo có bản lĩnh a. Nhị vị thánh thượng vừa mới xoay chuyển trời đất kinh chuẩn bị ăn Tết. Này năm đều còn không có quá thành. Các ngươi lại đại thật xa đem bọn họ nhị vị lão nhân ra lăn lộn trở về Trường An. Ý định không cho đại gia quá hảo năm có phải hay không? Quý Trì cùng chụp một tiếng, đem một chồng văn kiện tạp đến hội nghị trên đài. Vẻ mặt phẫn nộ nói, các ngươi heo đầu óc a, này đây đều là chút cái gì cho má chương trình nghị sự. Đánh giặc toàn nó má đều là đánh giặc, trừ bỏ đánh giặc, các ngươi liền sẽ không điểm khác đồ vật sao? Nhưng các ngươi thiên chân vạn xác đều sẽ không đánh giặc a. Nếu có thể dựa chiến tranh giải quyết hết thảy, thiên triều đã sớm nhất thống Trung Châu. Còn luôn được đến các ngươi này đó lý luận xuông hóa ở chỗ này đại phóng dầu từ sao? Mấy tháng trước Đại Tần Đế Quốc mới bao lớn, liền một cái liền Đại Chu Đế Quốc chính mình đều chướng mắt mắt vị quận. Bàn tay đại địa phương, Thủy Hoàng Đế vừa mới vì đại gia đánh hạ toàn bộ Tây Vực. Mở rộng trăm ngàn lần quốc thổ, các ngươi lại nháo muốn đánh giặc. Quốc gia. Muốn cho đại gia sinh ra ra cảm giác, mới có thể nhận đồng cái này quốc. Hiện tại chân chính Đại Tần Đế Quốc, mới chỉ có vị quận như vậy một cái bàn tay đại. Địa phương khác, kia chỉ là quân sự chiếm lĩnh, nhân gia đều còn không có nhận đồng chúng ta cái này quốc đâu. Không có 3-4 năm thống trị, không có 10-20 năm giáo hóa. Tây vực con dân như thế nào sẽ nhận đồng chúng ta cái này quốc gia? Không có Tây vực vật lực, tài lực, nhân lực chi viện. Chúng ta dựa cái gì đi chinh phạt thiên hạ? Chúng ta chỉ sợ chân trước mới vừa đem quân đội điều đi. Nhân gia phía sau liền khởi binh tạo phản. Chẳng lẽ liền phải như vậy nhặt hạt mè mà bỏ dưa hấu? Cuối cùng cực kỳ hiếu chiến đến kích khởi khắp thiên hạ người vây công. Đem chúng ta vốn ban đầu đều ném quang sao? Quý Trì cùng nói tới đây, không khỏi phân trần nói, bổn thừa tướng tuyên bố, ta Đại Tần Đế Quốc 5 năm trong vòng, không được xuất hiện chiến tranh chương trình nghị sự, 10 năm trong vòng, không được đưa ra diệt quốc chiến tranh chương trình nghị sự. Có người vi phạm, trục xuất thảo luận chính sự viện, cả đời mất đi thảo luận chính sự quan tư cách. Ta muốn kháng nghị, ta muốn buộc tội, bị Úy Trì cùng chụp phiên trên mặt đất vị kia thảo luận chính sự quan. Bò dậy hét lớn, ngươi trái pháp luật, ngươi vi hiến, ngươi thiện quyền, ngươi không xứng đương Đại Tần Đế Quốc thừa tướng. Đại Tần Đế Quốc hiến luật, thảo luận chính sự viện do quốc vụ phủ đại. Kháng nghị không có hiệu quả, có thể buộc tội. Nhưng tin tưởng hoàng đế bệ hạ sẽ không bởi vậy sự mà xử phạt bổn thừa tướng. Úy Trì cùng nhìn, chằm chằm vị này thảo luận chính sự quan, vẻ mặt khinh thường nói, bổn thừa tướng đừng nói chỉ là đánh ngươi, liền tính là đương trường giết ngươi, cũng một không trái pháp luật, nhị không vi hiến, ngươi đổi trắng thay đen, nói hưu nói vượn. Nên thảo luận chính sự quan từ trong lòng móc ra một quyển Đại Tần hiến luật. Ném đến hội nghị trên đài nói. Mở ngươi mắt chó hào hào xem. Quý Trì cùng. người Đại Tần đế quốc đệ nhất nhậm thừa tướng Chi Lộ đã đi siêu rồi, nhị nhậm, ngươi cũng không cần trông cậy vào, bởi vì ngươi nhân ẩu đả thảo luận chính sự quan, can thiệp thảo luận chính sự viện, xúc phạm quốc pháp, thực mau liền phải đi ngồi xổm ngục giam. Ấn Đại Tần hiến luật, phàm là từng có tù phạm nhớ tìm Đại Tần quốc dân. Ở ta Đại Tần đế quốc không có làm chính trị tư cách. Đừng nói Đại Tần thừa tướng, ngay cả ta Đại Tần đế quốc một cái nho nhỏ huyện lệnh, ngươi đời này đều đừng hy vọng có thể lên làm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,